liếc nhìn vài lần quay đầu nói ra, cái này quan tài hẳn là bị phá vỡ, bên trong thi thể có thể bị lấy đi, Thương Long không phải người a. Doãn Nhược Lan còn yên lặng tại vừa rồi cảm nhân trong chuyện xưa. Nàng tức giận nói ra, cầm bảo vật liền lấy bảo vật, gì thể thế mà không buông tha, rất đáng hận, giống như có cơ hội lời nói, ta nhất định muốn chính tay đâm Thương Long. Đi thôi, Lục Ly đắng chát cười nói, lại không đi vào, bên trong toàn bộ bảo vật cũng bị mất, bọn hắn có thể đều ra thất âm điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.